The Gamer Hệ Thống, chương 789, Quái vật tỉnh giấc, góc truyện audio.com. Trong những ngày gần đây trong xã hội thật sự là hết sức hỗn loạn, nguy cơ của những con vật biến dị tấn công thành thị đã lùi xa nhưng những kẻ thuộc liên minh thượng đẳng lại liên tục ra tay cướp bóc khắp nơi. Mặc dù vậy thì so với một đám động vật không có trí khôn thì đám người của liên minh thượng đẳng cũng chỉ được những người dân xem là một đám tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà thôi. Với sự can thiệp vào của những tổ chức năng lực giả thì đám liên minh thượng đẳng, tạm gọi là người biến dị này đã bị dẹp tan ngay khi vừa mới xuất hiện phá phách. Ngoài ra cũng có một số khá đông những người biến dị lựa chọn đứng lên chống lại đám liên minh thượng đẳng này và được những tổ chức năng lực giả thu phục về dưới trướng để sử dụng. Điều này khiến cho đám người biến dị còn lại dần trở nên rụt rè hơn và bắt đầu tiến hành ẩn mình và tìm hiểu về sự xuất hiện của những tổ chức năng lực giả huyền bí này. Những chuyện này trong mắt người dân thì lại được diễn giải theo nhiều cách khác nhau và đại đa số những người dân đều cho rằng con người đang dần bước vào một thời đại tiến hóa mới khi mà bắt đầu xuất hiện những người đột biến mang theo sức mạnh phi phàm ở trên thế giới. Điều này cũng vừa đúng mà lại vừa sai bởi việc biến dị này liên quan đến thiên phú của mỗi người nên nó xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên và không nhằm tới bất cứ một nhóm người nào cả. Có thể trong tương lai những người mang năng lực sinh ra đời sau thì có lẽ những đứa con của họ sẽ được thừa hưởng thiên phú đó nhưng cũng có thể chúng sẽ chỉ như những người bình thường mà thôi. Việc biến dị này hoàn toàn không mang theo tính chất di truyền. Nhưng dù sao những lời đồn đoán này xuất hiện cũng bằng một cách nào đó giúp cho những người dân bình thường cảm thấy yên tâm hơn. Có điều việc này lại bắt đầu khiến cho trong xã hội bắt đầu xuất hiện sự phân hóa nghiêm trọng. Điều này có thể thấy trước được thông qua những tác phẩm giả tưởng về một giống người tiên tiến hơn điển hình như là loạt truyện tranh X-Men của Marvel. Nhân loại là những kẻ luôn đem theo lòng đố kỵ rất mạnh và sự đố kỵ, ghen ghét đó được thể hiện ra ở khắp mọi lúc mọi nơi. Khi một giống loài tân tiến hơn xuất hiện sẽ đe dọa tới sự tồn tại và lợi ích của những kẻ tụt hậu, ở đây chính là con người. Con người đã có trí khôn rất cao nên đủ khả năng nhận ra sự đe dọa đến từ những người biến dị. Bây giờ khắp nơi đã dần nổi lên những tổ chức đứng lên và chống lại những kẻ biến dị này và chúng tự cho mình cái quyền được quyết định số phận của những người biến dị. Loài người chính là như vậy, ích kỷ và tham lam. Đối với những kẻ mà được những người biến dị có lòng chính nghĩa và các tổ chức năng lực giả bảo vệ thì luôn miệng tung hô những người này, nhưng còn những kẻ không trực tiếp bị đe dọa tới tính mạng bởi liên minh thượng đẳng thì lại lên tiếng. Nhưng đám người này đều là lũ nhát gan mà to mồm, bọn chúng không dám lớn tiếng chửi rủa những kẻ ngoài vòng pháp luật là đám liên minh thượng đẳng mà ngược lại lại đi gây áp lực đối với chính phủ đòi quản chế những người biến dị đã ra tay bảo vệ những người dân để biến những người này thành công cụ để bảo vệ sự an toàn cho mình. Những người biến dị đứng về phía cái thiện thì trước đây cũng chỉ là những người bình thường nên đứng trước những yêu cầu quá đáng của đám quần chúng này cũng. Gocchuyenaudio.com, không biết phải xử lý ra sao. Nhưng riêng những người thuộc giới năng lực giả thì đã chẳng lạ gì cách làm của lũ người này nên đã thẳng thừng từ chối. Khi bị từ chối thì đám quần chúng này lại bắt đầu chuyển sang chỉ trích và lên án những năng lực giả và những người biến dị. Bọn chúng gọi những người này là mối nguy hại cho xã hội và bắt đầu bài xích họ ra khỏi xã hội. Thậm chí có những người bị đám quần chúng này bức ép đến đường cùng và đã nổi giận và ra tay với dân chúng, sau đó chủ động gia nhập vào liên minh thượng đẳng vì thấy được lợi ích lớn lao hơn dành cho mình. Những người này chủ yếu đều là những người biến dị mới được biến đổi nên mới hành xử như vậy, còn riêng về những tổ chức năng lực giả thì lại không hành động như thế vì bọn họ hiểu rõ bản chất của con người. Từ thời trung cổ những đám người này đã tiến hành những cuộc săn phù thủy bắt bớ những người có tình nghi là liên quan đến thế giới năng lực giả và khép tội cho họ. Thậm chí đối với những người đã có công cứu giúp họ trong lịch sử như là Zindak cũng bị bắt giữ và khép tội phù thủy để rồi bị đưa lên giàn hỏa thiêu ở tuổi 19. Lúc đó những người thuộc giới năng lực giả đã nhìn rõ bản chất của con người và quyết định ẩn giấu bản thân khỏi con mắt của người đời. Sau này những tổ chức năng lực giả tiến hành thẩm thấu vào trong những bộ máy cầm quyền của các quốc gia và giành lấy được một địa vị siêu nhiên. Những tổ chức năng lực giả trở thành những vị thần hộ mệnh mà những kẻ cầm quyền chỉ có thể cung phụng mà không dám động chạm đến. Cho dù là sau này những thứ vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt như bom nguyên tử ra đời, bọn họ vẫn không dám có bất cứ ý định phản kháng nào vì bọn họ biết nếu như dám có bất kỳ ý nghĩ không tốt nào thì những người kia chỉ cần mấp máy môi vài cái là bọn họ sẽ lập tức lìa đời trước khi kịp chạm tay vào cái nút kích hoạt bom nguyên tử. Súng đạn cũng hoàn toàn vô dụng khi mà những vị pháp sư ai mà chẳng vũ trang đầy mình để đề phòng đánh lén vì họ biết mình có thể chất yếu ớt. còn riêng võ giả thì chỉ cần đạt tới cấp độ hậu thiên trở lên thì đã thừa sức né đạn, và nếu đạt tới tiên thiên thì thậm chí có thể dùng cơ thể để đỡ lấy đạn, vì lúc này thể phách của họ đã cực kỳ mạnh mẽ và nội khí có thể phóng ra ngoài giết người từ cách xa cả nghìn dặm. Nói chung là những tổ chức năng lực giả hoàn toàn chẳng cần lo tới việc đám quần chúng phản đối mình, vì nếu muốn họ có thể tiêu diệt chúng trong tích tắc. Thậm chí có khi bọn họ còn chẳng cần ra tay thì đám người này cũng sẽ tự đẩy mình tới hồi diệt vong khi ép bức những người biến dị phải gia nhập vào liên minh thượng đẳng. Nhưng dù sao đám ngu dân này cũng là nguồn cung cấp nhu yếu phẩm và là nền tảng của xã hội, nên những tổ chức năng lực giả vẫn không muốn bọn chúng bị tận diệt, vì thế nên đã đưa ra hàng loạt những quyết sách để ngăn cản việc này. Những tổ chức này bắt đầu thu nhận những người biến dị thuộc phe chính diện để dạy dỗ bọn họ cách sử dụng năng lượng của mình. Mặc dù chưa thể tạo thành một hệ thống phép thuật giống như hắn, nhưng ít ra thì cũng tạo được lợi thế cho những người này, bởi vì những người có thể giữ được lòng kiên định với chính nghĩa ít hơn rất nhiều so với những kẻ có ý đồ mưu lợi cá nhân. Trong thời gian này, nhưng nơi có phong trào phản đối người biến, góc truyện audio.com, dị đã trở thành những mục tiêu ngon ăn đối với liên minh thượng đẳng, vì chúng biết ở nơi đó những người biến dị không được chào đón đồng nghĩa với việc sẽ không có ai ở đó để cản bước chúng. Sau những cuộc tấn công và cướp bóc đẫm máu xảy ra thì đám quần chúng dần nhận ra rằng bây giờ mình hoàn toàn chẳng có chút quyền phát ngôn nào, và nếu như muốn được sinh tồn thì bọn chúng phải nhờ tới sự bảo hộ của những tổ chức năng lực giả. Những tổ chức năng lực giả đã lường trước được sự việc như vậy sẽ diễn ra kể từ khi những người biến dị xuất hiện rồi, nên bọn họ muốn lợi dụng cơ hội này để bộc lộ mình ra trước thế giới con người. Bọn họ đã ẩn mình quá lâu rồi, nên bây giờ những tổ chức này muốn bước ra nắm lấy quyền hành trên thế giới để có thể nhận được những lợi ích lớn hơn, và bây giờ chính là cơ hội cực tốt để thực hiện điều đó. Những người này nếu như muốn có được sự bảo hộ của họ thì bắt buộc phải chấp nhận sự tồn tại của những tổ chức này. Đây là một mối quan hệ đôi bên đều có lợi, những tổ chức năng lực giả cũng chỉ là người, bọn họ không hơi đâu mà làm những việc mà chẳng thể thu lợi gì về cho bản thân. Quá trình kết hợp giữa thế giới ngầm và xã hội hiện đại là cả một quá trình lâu dài, không phải trong ngày một ngày hai, nhưng một khi chuyện này hoàn tất thì thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Có thể nói lúc đó trái đất sẽ tiến vào một thời đại tiến hóa, và con người có thể sẽ được tiếp xúc với những mặt mà bọn họ chưa hề biết tới. Khi mà khoa học kỹ thuật được kết hợp với các kỹ thuật luyện khí của võ giả hay kỹ thuật khắc ma trận của pháp sư thì chắc chắn nó sẽ có được một bước tiến dài hơn để chinh phục những lĩnh vực mà từ trước tới nay họ không thể chạm tới được. Nhưng đi đôi cùng với những lợi ích đó cũng là rất nhiều những nguy cơ tiềm tàng bắt đầu xuất hiện. Trong khi những kẻ thuộc liên minh thượng đẳng chỉ được coi là những nguy cơ nhỏ không đáng chú ý tới, thì những kẻ thù càng đáng sợ hơn cũng đã bắt đầu tỉnh giấc. Chúng đã ẩn náu trong suốt hàng nghìn năm nay, nhưng khi trái đất biến đổi và nguồn ma lực trong không gian trở nên dày đặc khiến cho chúng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, giống như là những năng lực giả khác. Kể từ đó những con quái vật đã biến mất khỏi thế gian từ rất lâu giờ đây lại lộ diện ra ngoài thế giới, so với chúng thì những con động vật biến dị lúc trước chỉ là những con mèo con dễ thương mà thôi. Cách chương.